Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và kính thưa quý vị, hẳn là quý vị đã mong chờ từ rất là lâu rồi bộ truyện mà hôm nay kênh Các Chuyện sẽ gửi đến quý vị. Bộ truyện thuộc tác giả Trường Lê, một tác giả đã gây được rất là nhiều tiếng vang ở trên mạng xã hội với rất là nhiều bộ truyện ma, bộ truyện tâm lý xã hội thuộc thể loại xã hội đen của anh. Và nằm trong số đó, một trong những bộ truyện tiếng vang và có rất nhiều độc giả yêu thích đó là Giả Diện Hoàng Kim. Và Hồng Nhung cùng với ekip của Gác Truyện đã thay mặt cho tác giả Trường Lê gửi đến quý vị và các bạn rất là nhiều phiên bản audio trước đây. Và hôm nay rất là hân hạnh cho kênh Gác Truyện cũng như MC Hồng Nhung đã chính thức có được tác quyền phần 5 của Giả Diện Hoàng Kim được viết bởi tác giả Trường Lê. Và ngay bây giờ không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa. Sau một giây đứng hình, Vũ trả lời bằng cách nhắc lại chính câu hỏi của người phụ nữ tên Liên. Đây không? Nó là cái gì vậy? Cửa người lại, đứng trước mặt Vũ, người phụ nữ mỉm cười. Cậu không muốn rời khỏi nhà tù này sao? Tất nhiên là tôi muốn, nhưng thực sự tôi đang không hiểu. Cô đang hỏi cái gì? Vậy à? Nghe đây. Vụ nổ khiến 1/3 diện tích nhà tù Changi sụp đổ. Trong đó có một nguyên hệ thống công trình được xây dựng bí mật bên dưới lòng đất, thuộc địa phận nhà tù Changi. Bên dưới đống đổ nát, có hàng trăm thi thể được phát hiện. Tuy không xác định được hết nhận dạng dù đã sử dụng sinh trắc học, thế nhưng việc có quá nhiều người chết mà phần lớn không có trong danh sách tù nhân ở Changi đã đặt ra cho chính phủ Singapore một câu hỏi lớn. Những người đã chết đó từ đâu tới? Và họ tới đây để phục vụ mục đích gì? Và thế lực nào đã đưa những người này đến nhà tù Changi? Liên nói, Vũ khẽ cười. Có vẻ như là cô đang nhầm lẫn giữa tù nhân và trưởng ngục. Tuy đầu óc tôi đơn giản, nhưng tôi biết người có thể trả lời câu hỏi vừa rồi phải là một người có quyền hạn bao quát kiểm soát cái nhà tù này. Liên tiếp. Cậu nói không sai, nhưng những thắc mắc trên đáng lẽ phải do trưởng ngục Yao Sim giải đáp. Thế nhưng Yao Sim cũng đã chết luôn ở trong cái vụ nổ ấy. Và thế là cô đi tìm tôi à? Cô cùng với mấy cái tên này định đưa tôi lên làm trưởng ngục à? Khẽ mỉm cười, Liên nói. Cũng hài hước đấy. Có điều sự hài hước của cậu chỉ khiến cậu nếm thêm quả đắng thôi. Xác của Yao Sim được tìm ở dưới đống đổ nát cùng với những thi thể khác. Điều này đồng nghĩa Yao Sim biết mọi thứ về khu vực bí mật xây dựng trong lòng đất. Thế nhưng tất cả những thông tin này được bưng bít và đã bị xóa sạch sau khi vụ nổ xảy ra. Mọi thứ không để lại bất cứ dấu vết gì. Thế thì có liên quan gì đến tôi? Cậu và Yao Sim có mối quan hệ như thế nào? Quan hệ là quan hệ thế nào? Nếu ông ta là trưởng ngục thì tôi là tù nhân. Chẳng phải quá rõ ràng. Chỉ như vậy mà ông ta mời cậu đến phòng riêng để nói chuyện và ăn uống. Tôi nói đúng chứ? Theo như báo cáo phía trang ghi gửi cho quân đội thì trưởng ngục Yao Sim là một người cực kỳ hà khắc đối với tù nhân. Nói theo ngôn ngữ của chúng ta thì Yao Sim coi những tù nhân ở Changi không khác nổi súc vật, những con vật dơ bẩn bị nhốt trong chuồng chờ được tròn. Trong những năm cai quản Changi, chưa bao giờ Yao Sim nói chuyện riêng với tù nhân. Ông ta chỉ gặp tù nhân khi trừng phạt họ. Đến cả các quản tù, lính canh làm việc dưới sự quản lý của Yao Sim cũng phải công nhận Yao Sim là một gã độc tài. Tuy nhiên, cũng nhờ vào sự độc tài này mà suốt mười mấy năm qua Changi chưa bao giờ có nổi loạn. Vũ im lặng và không nói gì. Liên vẫn đang quan sát tất cả những biểu cảm trên khuôn mặt của Vũ. Cô ta mỉm cười. Với một người như Yao Sim, cậu nghĩ chúng tôi cho rằng việc ông ấy đưa cậu đến phòng riêng để nói chuyện, còn mời cậu dùng cơm, chỉ là quan hệ trưởng ngục với tù nhân thôi á. Nãy giờ chúng ta nói tiếng Việt, những người khác không hiểu, cho nên vẫn giữ nguyên giao kèo như lúc đầu. Cậu thành khẩn khai báo, nói hết tất cả những gì cậu biết về B0. Tôi đảm bảo cậu sẽ được thả tự do ngay lập tức. Thôi được, tôi nói. Đúng là tôi đã từng có mặt trong căn phòng này, ngồi đúng cái vị trí này để gặp mặt trưởng ngục Yao Sim. Hai người nói chuyện gì? Tôi chẳng nói cái gì cả. Ông ta cho người lôi tôi tới chỉ để xem tôi còn sống hay là đã chết, sau khoảng thời gian bị nhốt trong bong ke. Còn về việc ăn uống, chắc do tôi may mắn tới đúng lúc ông ta dùng bữa, nên có được cho ăn một chút đồ ăn. Nếu tôi mà có quan hệ thân thiết với trưởng ngục Yeo Sim như lời cô nói, thì trước đó tôi đâu có bị ông ấy cho người đánh gần chết và nhốt vào trong phòng bị giam. Tất cả chỉ có vậy. Niên cau mày, cô bắt đầu bất bình tĩnh trước thái độ của Vũ. Thế nhưng, những gì Vũ nói đều trùng khớp với sự việc. Diễn biến xảy ra trước đó. Trong báo cáo về Vũ, phía quân đội có vài thông tin. Trước khi bị bắt giam, Vũ từng bị kết án ngộ sát một công dân Singapore sau khi chuyển đến Changi. Ngay ngày đầu tiên, Vũ đã xô sát với một người bạn tù da đen. Theo kết quả thu thập được, thì gã da đen kia là người gây sự trước. Nhưng cái kết, tên da đen suýt nữa đã chết nếu không nhanh chóng được mang đi cấp cứu. Mọi chuyện sau này không có gì đặc biệt. Trong báo cáo, tất cả các tù nhân vẫn sinh hoạt bình thường cho tới khi xảy ra vụ nổ đánh sập Changi. Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng để nói ra tất cả những gì mà cậu biết. Nếu mà cậu vẫn còn ngoan cố thì đừng có mà trách chúng tôi. Liên còn chưa nói hết câu, Vũ đã đứng dậy, trừng mắt, nhìn thẳng vào mặt của người phụ nữ mặc trang phục quân đội Singapore nhưng lại biết nói tiếng Việt. Vũ gằn giọng. Cô đang đe dọa tôi đi à? Cô dùng tiếng Việt để đe dọa một người Việt. Khốn kiếp. Tôi đã nói hết tất cả những gì tôi biết, nhưng cô vẫn không chấp nhận. Liên lùi bước chân lại, thấy Vũ có biểu hiện bất thường, tướng trang quát lớn. Ngồi xuống. Vũ hướng mắt nhìn về phía ông ta, nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, tướng trang đã rút súng, bắn điện, bắn một phát vào bụng của Vũ. Vũ co rúm người lại, toàn thân co giật. Vũ đổ gục xuống đất nằm co quắp cho đến khi luồng điện dần dịu lại. Hai mắt trợn ngược, toàn thân không còn chút sức lực. Vũ nằm đó và thở dốc. Tướng Trang hỏi Liên. Lion, có khai thác được cái gì không? Liên lắc đầu. Thưa tư lệnh, cậu ta nói không biết gì về B0. Yeo Sim đưa cậu ta đến đây chỉ vì trước đó ông ấy nhốt cậu ta vào phòng bị giam. Tướng Trang bước xuống chỗ Vũ. Ông ta lấy mũi giày chạm vào người Vũ, hất Vũ nằm ngửa ra nền nhà. Thằng oắt con, muốn chúng ta sử dụng biện pháp mạnh. Thưa tư lệnh, theo tôi nghĩ, có lẽ là cậu ta không biết gì thật. Bất đồng ngôn ngữ, chưa chắc Yeo Sim nói gì, cậu ta đã hiểu. Trước khi được đưa tới gặp Yeo Sim, cậu ta cũng đã bị người này đánh đập dã man, còn bị đem nhốt vào trong phòng biệt giam đặc biệt. Hơn nữa, nếu thanh niên này có liên quan đến B0, thì cậu ta nhất định chết rồi. Làm gì có ai thoát khỏi khu vực đó được? Nghe những lời phân tích của Lion, tướng Trang thở hắt ra, nhíu mày suy nghĩ. Lúc sau, ông ta gật đầu. Cô nói đúng, có vẻ như ta đã quá để tâm đến thằng nhóc này rồi. Mẹ kiếp! Khi quân đội đến tiếp quản, tất cả mọi thứ đều đã bị xóa sạch dấu vết. Thông tin về cái gọi là B0 chỉ là mơ hồ, không rõ ràng. Một tầng hầm có quy mô lớn được xây dựng ngay bên dưới lòng đất, thuộc địa phận nhà tù Trang ghi suốt thời gian qua mà không một ai hay biết. Một mình Yeo Sim không thể nào làm ra chuyện này. Vậy, ý của tư lệnh là... Tướng Trang gần giọng. Bên trong bộ máy chính phủ, nhất định có người đứng sau tiếp tay cho Yeo Sim. Cũng bởi vậy mà chúng ta mới không thể tìm ra bất cứ thông tin, dữ liệu hay là manh mối nào. Nhưng tại sao chính phủ lại phải làm như vậy? Mục đích họ cho xây dựng một hệ thống công trình bí mật dưới lòng đất của nhà tù để làm gì? Chưa biết. Chính vì vậy, chúng ta mới cần tìm hiểu rõ về B0. Sự việc lần này vô cùng nghiêm trọng. Nó có thể ảnh hưởng đến an nguy của cả một quốc gia. Lion, cô có nghĩ một người nào đó muốn sử dụng nhà tù Changi để đào tạo ra một nhóm sát thủ phục vụ cho công việc ám sát hay không? Lion tròn mắt, khẽ nuốt nước bọt và trả lời. Đào tạo sát thủ. Nhưng mà để làm cái gì thưa tư lệnh? Tướng Trang im lặng và không đáp. Ánh mắt nhìn xuống Vũ đang nằm dưới đất. Ông ta nói. Được rồi. Gọi chỉ huy Kim. Đưa thằng nhóc này về khu nhà giam dành cho các tù nhân. Giam riêng một mình nó một buồng. Đặc biệt chú ý đến tất cả mọi hành động của nó. Có gì bất thường phải ngăn chặn và báo cáo lại ngay. Rõ thưa tư lệnh. Lion đứng nghiêm và nhận lệnh. Nhìn Vũ, cô ta nghĩ trong đầu. Tôi chỉ giúp cậu được một chút như vậy thôi. Nếu mà đã cương quyết không nhận, thì dù chết cũng không thừa nhận. Bằng không, cậu sẽ không bao giờ được ra khỏi đây. Vũ quỳ hai chân xuống dưới nền nhà, một tay ôm bụng, một tay chống xuống dưới đất. Miệng há hốc và cố gắng thở dốc. Hai mắt trợn trừng, rớt rãi chảy ra lòng thòng. Đau quá! Vũ nghiến răng nói. Vũ vừa lãnh trọn cú đấm của Kay vào ổ bụng. Chỉ một đòn duy nhất, Kay đã chiến Vũ, không thể đứng dậy nổi. Stand up! Kay nói. Với vốn tiếng Anh ít ỏi của mình, Vũ chỉ hiểu từ up có nghĩa là lên. Cộng với hành động ngoắc tay của Kay, Vũ đoán Kay đang yêu cầu mình đứng dậy. Bản thân Vũ cũng muốn như thế. Nhưng sau khi bị đấm, Vũ có cảm giác đau thấu tận lục phủ. Hai chân gắng gượng nãy giờ để đứng lên, nhưng run rẩy không thể đứng lên nổi. Ngay khi có cảm giác buồn nôn, Vũ đã phải gồng mình và kìm hãm lại. Phải sau chừng 5 giây, Vũ mới có thể miễn cưỡng đứng lên. Sắc mặt tái nhợt, Vũ lau nước dãi nơi khóe miệng. Nhìn vẻ mặt bình thản của Kay mà thấy áp lực. Đó chính là bản năng của con người. Khi đối mặt với một thứ đáng sợ hơn những gì mà mình có thể tưởng tượng. Dù trước đó đã nhận ra Kay chính là người đã đánh ngất mình trong phòng của trường ngục Yelsim tại thời điểm Kay thể hiện một chút bản lĩnh trấn áp đám tử tù có thái độ ngông cuồng. Thế nhưng, khi đối diện trực tiếp với Kay, sự khủng bố này còn tăng lên gấp bội nhiều lần. Nuốt nước bọt, Vũ lùi lại hơn 2 bước, giữ khoảng cách an toàn. Mặc dù Kay đứng cách Vũ một khoảng chừng 2 mét. Sao vậy? Sợ rồi à? Chúng ta chỉ vừa mới khởi động thôi mà. Kay nói nhưng Vũ nghe không hiểu. Vũ cũng không biết tại sao. Vào lúc nửa đêm, Vũ lại bị đính canh đưa đến đây. Chỉ biết khi tới nơi, đã thấy Kay đang đứng chờ sẵn từ trước. Sau khi Kay yêu cầu hai tên lính mở khóa còng tay cho Vũ, thì ánh mắt hắn đã thay đổi. Hắn hất hàm khiêu khích Vũ tấn công mình. Nhưng trong lúc Vũ vẫn đứng im thăm dò, chưa dám động thủ, thì hắn ta đã áp sát và giàn tay trước. Cú đấm quá nhanh khiến cho Vũ không kịp trở tay, mặc dù luôn trong vòng tư thế sẵn sàng. Đấm Vũ xong, hắn tiếp tục khiêu khích bằng cả hành động đến lời nói. Cảm thấy bị sỉ nhục, Vũ như muốn nổi điên. Sau khoảng thời gian ngắn ngủi, cơ thể Vũ cũng dần hồi lại. Vũ không thăm dò nữa, bởi Vũ biết trình độ giữa hai bên thực sự là quá chênh lệch. Lúc này chỉ có cách liều chết xông lên thôi. Chết tiệt. Không đánh nó, thì nó cũng đánh mình. Đành liều một phen vậy. Nghĩ như thế trong đầu, Vũ dồn lực vào hai chân, sau đó lao vào tấn công Kay. Tung cú đấm thẳng, nhưng khi Vũ ra tay đấm tới, Kay đã cúi thấp để tránh đòn. Không chỉ vậy. Hắn nhanh như một mũi tên. Khi nắm đấm vừa hụt, cũng là lúc Vũ thấy Kay đã trồi lên ngay trước mặt mình. Khoảng cách quá gần, cộng thêm vị trí đặt tay của Kay trên người Vũ đã ngay lập tức khóa hết tất cả các đòn đánh mà Vũ có thể tung ngay sau đó. Thế nhưng dù có được lợi thế rõ ràng, ngay lúc này Kay chỉ cần tung đòn, dù là đấm hay cùi chỏ, thì Vũ cũng chỉ có nước đo đất. Tuy nhiên, hắn không làm như vậy. Áp bàn tay phải vỡ của Vũ, không cần lấy đà mà chỉ lấy lòng bàn tay về phía trước. Cả người Vũ trong khoảnh khắc đã bị đẩy lùi về phía sau phải tới 3 mét. Điểm chạm giữa lòng bàn tay Kay và ức của Vũ vang lên âm thanh khá rõ ràng. Nhưng Vũ không cảm thấy đau, cứ như đòn đánh không có lực. Chết tiệt, Cái quái gì vậy? Mình bị đẩy ngược về sau nhưng không thấy đau một chút nào cả. Hắn ta là cái loại người gì chứ? Sau khi bị đẩy lùi, Vũ loạng choạng ngã ngửa ra sàn, tay chạm vào vùng ức. Vũ nhìn Kay ngơ ngác. Stand up. Tiếp tục ngoắc tay khiêu khích Vũ, Kay nói. Vũ nhanh chóng đứng dậy. Có vẻ như Vũ cũng bắt đầu lờ mờ nhận ra vấn đề. Kay không có ý định hại Vũ. Việc này giống như một cách luyện tập thì đúng hơn. Lấy tay lau đi mồ hôi, Vũ không hấp tấp nữa, mà bình tĩnh thủ thế, quan sát kỹ đối phương. Trái ngược với Vũ, Kay đứng nghiêng mình, liếc nhìn Vũ với một biểu cảm khinh thường. Thấy Vũ có vẻ đã thay đổi, Kay nhếch mép cười. Để xem chú mày làm được cái gì. Tới đây. Sau cái ngoắc tay của Kay, Vũ lao nhanh tới. Không tấn công như một thằng ngốc, chỉ biết dùng sức nữa. Vũ lần này sử dụng hư chiêu để đánh lạc hướng. Vẫn bổn cũ soạn lại, Vũ vung tay với cú đấm thẳng nhắm vào mặt Kay. Kay phì cười và miệng lẩm bẩm. Mẹ thằng cố chấp. Một đòn đánh quá đơn giản đối với Kay. Chỉ khác lần trước, nếu Kay hạ thấp trọng tâm, cúi người đánh đòn, thì lần này Kay lại bình thản hơn. Chỉ cần xoay chân trụ, nghiêng người sang một bên là đã dễ dàng né được cú đấm của Vũ. Phản ứng của Kay quá nhanh. Kay luôn đọc trước tình huống trước các đòn đánh của đối thủ. Trong võ thuật đối kháng, chỉ cần chênh lệch tốc độ tầm một giây thôi cũng đủ để tạo nên sự khác biệt. Trước khi Vũ tung đòn đấm, Kay đã chủ động di chuyển để đánh đòn. Thế nhưng lần tấn công thứ hai này không giống với lần trước. Cú đấm của Vũ ngay từ đầu chỉ là hư chiêu. Vũ vung tay nhưng không xuất lực. Khi nhận ra Kay xoay cổ chân, lách người sang bên trái, cũng là lúc Vũ dồn toàn bộ sức lực tung cú đá ngang nhắm vào phần thân trên của Kay. Tưởng chừng với cú đấm nghi binh khiến đối thủ phân tâm không kịp xoay sở, thì cú đá ngay sau đó Vũ sẽ làm cho Kay rơi vào thế bị động và trúng đòn. Thế nhưng mọi cái chỉ xuất hiện trong tưởng tượng của Vũ mà thôi. Cú đá của Vũ bị chặn lại chỉ bằng một ngón tay. Bằng một cách nào đó, Kay vẫn có thể đỡ đòn, thậm chí là đỡ một cách gọn gàng. Trước khi bàn chân của Vũ chạm vào người Kay, thì hắn đã dùng tay trái túm chặt cổ chân của Vũ. Hai mắt Kay mở trừng trừng nhìn không chớp vào những đầu ngón chân, chỉ còn cách vùng cổ của hắn một khoảng tính bằng centimet. Không thể nào. Vũ sững sờ, giọng run run và ấp úng nói. Dùng tay trái đang túm chặt lấy cổ chân của Vũ, Kay kéo mạnh, giật người Vũ về phía mình. Vũ hoàn toàn mất thăng bằng. Trước khi kịp xoay sở làm một điều gì đó, thì Vũ đã lãnh chọn cú thúc cùi trỏ của Kay vào ngay ức. Hành động cuối cùng Vũ có thể làm trước khi đổ gục xuống đất chính là mở to đôi mắt để nhìn Kay. Nhìn xuống vị trí bị trúng đòn, miệng há hốc, muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt thành lời thì đã ngã úp cả mặt xuống dưới sàn nhà. Vũ nằm im và không còn cử động được nữa. Về phía Kay, sau khi đánh Vũ ngất đi, Kay đưa bàn tay trái đỡ cú đá của Vũ lên trước mặt. Hé nở một nụ cười, Kay nói. Sát tay thật chứ. Đã bao lâu rồi mình mới phải dồn sức để đỡ một cú đá mà khiến bàn tay tê dần đến mức độ này. Thằng nhóc này thực sự có tiềm năng cực kỳ lớn. Quá là thú vị. Vũ mở mắt, ngồi bật dậy, nhìn xung quanh buồng giam, nhận ra nơi mà mình ở không phải là phòng biệt giam. Nơi này sạch sẽ hơn, có giường, có chăn gối và có chỗ để đi vệ sinh. Nó giống như buồng giam mà Vũ ở cùng với tên da đen trước khi bị chuyển đến B0. Chỉ khác, buồng giam này chỉ có một giường và không có ai khác. Cảm giác cơ thể hãy còn tê dại. Vũ nhớ trước đó mình đã bị ngất đi do súng bắn điện. Trong lúc mê man bất tỉnh, đám người của quân đội đã chuyển Vũ tới buồng giam này. Đưa tay phải lên đầu, khẽ day day hai thái dương. Nghĩ về giấc mơ ban nãy, Vũ tự nhủ trong đầu bằng một câu hỏi. Kay, anh vẫn còn sống phải không? Trẻ trẻ mồ côi Von nằm ở tỉnh Nakhon Pathom thuộc miền trung của Thái Lan, đi dưới tầng hầm. Khẽ mở cánh cửa bước vào trong, người phụ nữ độ tuổi ngoài 50, tay bì bát thuốc, tiến về phía trước giường, nơi có một người đàn ông với cơ thể băng bó đang nằm hôn mê bất tỉnh. Tình trạng của cậu ta có tiến triển gì tốt hơn không? Người phụ nữ hỏi. Cô gái trẻ túc trực bên cạnh người đàn ông lắc đầu và ánh mắt thì buồn rầu đáp. Thưa mẹ Chirai, anh ấy vẫn mê man và bắt đầu xuất hiện những cơn sốt cao. Bà Chirai thở dài, khẽ chạm bàn tay lên trán anh ta, đoạn nói. Đã 4 tháng kể từ lúc cậu ấy trở về đây với cơ thể đầy vết thương. Không biết trong suốt những năm qua cậu ta đã đi đâu, làm gì. Cũng giống như lần đầu ta gặp nó, người nó ướt đẫm máu. Ta không biết là máu của nó hay là máu của ai. Candace, làm ơn, đừng có chết. Sáng ngày hôm sau, Raihan, tên của cô gái luôn bên cạnh chăm sóc Candace suốt những ngày qua, mở cửa phòng bên dưới tầng hầm để giúp Candace vệ sinh buổi sáng như thường lệ. Thế nhưng hôm nay cô không thấy anh đâu cả. Hốt hoảng, Raihan đánh rơi thau nước xuống dưới nền nhà, đoạn tức tốc chạy đi thông báo với mẹ Chirai. Quên cả gõ cửa, Raihan chạy sộc vào trong văn phòng nơi mẹ Chirai làm việc hàng ngày. Mẹ Chirai, anh ấy biến mất rồi. Ánh mắt lo lắng, Raihan nói. Mẹ Chirai đang xem lại một số những giấy tờ pháp lý có liên quan đến hoạt động của trại trẻ mồ côi Von. Tháo cặp kính mắt xuống để xuống mặt bàn. Mẹ Chirai hỏi lại. Ý con là Candace à? Dạ vâng. Vừa nãy con đem nước đến để lau mặt mũi chân tay cho anh ta. Thì không thấy anh ta đâu nữa à? Mẹ Chirai vội đứng dậy. Cùng Raihan đi nhanh xuống khu vực tầng hầm. Lúc này mới là 6 giờ sáng. Nhìn trên giường, quả nhiên là không thấy cậu ta đâu. Raihan ấp úng. Phải làm sao bây giờ hả mẹ? Mẹ Chirai sau ít giây sững sờ thì chợt nở một nụ cười. Bà nói. Đừng lo lắng, không sao cả. Con trở lên trên, giúp các sơ chuẩn bị bữa sáng cho bọn trẻ. Chuyện của Candace để ta lo. Dù không hiểu mẹ Chirai muốn làm gì, nhưng Raihan cũng như tất cả mọi người sinh sống trong cô nhi viện này luôn dành trọn vẹn niềm tin đối với mẹ Chirai. Raihan đáp. Vâng ạ. Phía sau cô nhi viện có một hồ nước tự nhiên đẹp mê đắm lòng người. Dào bước đến trước mặt hồ nước với làn xanh êm ả. Đúng như Chirai dự đoán, bên dưới gốc cây tử đinh hương có người đang ngồi đó. Candace, đúng như ta nghĩ, con ở đây. Chirai mỉm cười và nói. Từ trên cây, bông hoa nhỏ có màu tím trắng khẽ theo gió rơi la đà xuống trước mặt Candace. Xòe lòng bàn tay đón lấy cánh hoa, Candace quay sang nhìn mẹ Chirai, đoạn đáp. Con cứ nghĩ mình sẽ không còn cơ hội để nhìn cây tử đinh hương này ra hoa thêm một lần nào nữa. Đẹp quá phải không mẹ? Ôm chầm lấy Candace, hai hàng nước mắt của mẹ Chirai cứ thế chảy xuống, xúc động đến nghẹn ngào. Mẹ Chirai thổn thức. Mừng con trở lại, Candace của ta. Lau nước mắt, mẹ Chirai chạm lên những vết thương trên người Candace. Bà đau đớn và hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao con lại bị thương nhiều như thế? Khi con trở về, cơ thể con đầy máu. Tạ ơn Chúa, ta cứ nghĩ mình đã mất con rồi. Chuyện kể ra rất dài. Mẹ Chirai, đừng bận tâm đến những thứ đó. Chẳng phải con vẫn còn sống đây sao? Candace, con đừng đi đâu nữa. Hãy ở lại đây với chúng ta. Nhờ có con mà từ nay về sau, chúng ta không còn phải lo lắng sẽ bị đuổi đi nữa. Con đã thực hiện điều mà con hứa với ta và các sơ. Mấy năm qua, chúng ta vẫn luôn chờ con quay về. Hãy ở lại đây, Candace. Con còn nhớ, lần đầu tiên ta gặp con đã nói một câu. Tôi không có nhà. Giờ thì chúng ta đã có. Đây chính là nhà của con. đừng có đi đâu nữa. Nắm lấy bàn tay của mẹ Churai, Kanak nở một nụ cười hạnh phúc. Cảm ơn mẹ Churai. Cuộc đời con tưởng chừng như chỉ chìm trong bóng tối và máu. Thế nhưng sau khi gặp mẹ, con mới thấy được ý nghĩa của cuộc sống này. Chính mẹ cùng với các sơ đã nắm tay con, kéo con ra khỏi cái thế giới đầy u tối và nồng nặc mùi máu tanh đó. Mọi người đã cho con biết thế nào là một con người. Những gì con làm so với công ơn tái tạo của mẹ thực sự quá nhỏ bé. Sáng nay khi tỉnh dậy, con có đi dạo một vòng quanh cô nhi viện, nhìn đám nhóc ngủ ngon, nhìn các sơ tất bật, nhưng trên môi ai cũng nở nụ cười rạng rỡ. Con biết là mọi người ở đây vô cùng hạnh phúc. Con cũng muốn có được niềm hạnh phúc này giống như mọi người. Đó chính là ước mơ của con, kể từ khi con đặt chân đến đây. Vậy hãy ở lại. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện ước mơ đó. Mẹ Churai nhìn Kanak với một ánh mắt nhân hậu. Khẽ buông tay, hướng về phía trước mặt hồ, nhìn những cánh hoa tử đinh hương đang trôi ra xa theo làn nước. Kanak mỉm cười và đáp. Nếu con ở lại, ước mơ đó sẽ không thể thực hiện. Niềm hạnh phúc mà mọi người đang có rồi cũng sẽ bị con làm cho tan biến. Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là được nhìn thấy những người mà mình yêu thương. Trân trọng được hạnh phúc, con không những không thể ở lại, mà lần quay về này, con muốn xóa sạch đi tất cả những gì có liên quan đến Kanak tại Von. Hãy để Von chưa từng xuất hiện của con, cho dù chỉ là một bức ảnh. Đúng ra con không nên quay về, thế nhưng trong tâm thâm con vẫn tham lam, vẫn muốn được gặp mẹ Churai, được nhìn lại Von, được ngồi dưới gốc tử đinh hương này thêm một lần nữa. Những điều đó con đều đã thực hiện được, vậy là con không còn gì để nuối tiếc. Bước lên bên cạnh Kanak, mẹ Churai chỉ tay ra phía mặt hồ. Gió thổi khiến nước lăn tăn gợn sóng. Những cánh hoa tử đinh hương khi nãy trôi ra xa, giờ đang theo làn nước quay trở lại bờ. Mẹ Churai nói, ngay từ lần đầu tiên gặp con, ta đã biết con là một người đặc biệt. Một thanh niên, có một đôi mắt lạnh lùng, cùng bộ quần áo dính đầy máu đang bốc cơm ăn ngấu nghiến trong bóng tối nơi nhà bếp cô nhi viện. Lúc đó con đã định giết ta. Thực sự thì con có thể làm điều đó một cách dễ dàng. Thế nhưng trong chớp mắt, trước khi ta kịp nhận ra lưỡi dao chỉ còn cách cổ của mình một khoảng cách, đủ để ta cảm nhận thấy sự ớn lạnh khi sắp phải chết, thì con đã dừng tay lại. Đây quả thực là một kỷ niệm rất đáng để quên. Nhưng mẹ Churai lắc đầu và đáp. Không, ta lại thấy đây chính là kỷ niệm mà ta sẽ ghi nhớ, cũng như trân trọng đến hết cuộc đời. Bởi nếu như ngày hôm ấy ta không gặp con, không vượt qua nỗi sợ hãi để nói ra mấy lời đó, thì giờ này Von không còn được duy trì. Những đứa trẻ đang sống ở đây không thể có được một giấc ngủ ngon, hay các sơ cũng không có được nụ cười hạnh phúc. Kanak, ta không biết bên ngoài kia con đã làm những cái gì, nhưng khi con quay về đây, con vẫn mãi là con của ta, và Von cũng chính là nhà của con. Con có thể xóa đi những đồ vật, những hình ảnh của con tại Von, nhưng con không thể xóa được ký ức của những người yêu thương con, dù là ở Von hay bất cứ một nơi nào khác. Còn ta, 12 năm trước hay thời điểm hiện tại, ta vẫn nói câu nói đó. Kanak nhớ lại khoảng cách định mệnh trong cái đêm của 12 năm về trước. Đêm hôm ấy, sau khi chạy trốn từ Đại Lục sang Thái Lan, suốt một tuần lang thang ẩn nấp và cơ thể gần như suy kiệt. Trong cơn mưa gió, Kanak lẻn vào cô nhi viện Von, may mắn tìm được nhà bếp. Đang bốc cơm ăn như một kẻ sắp chết đói, thì tìm thấy đồ ăn, đèn bếp bật sáng. Đó là lần đầu tiên Kanak và mẹ Churai chạm mặt. Với bản năng sát thủ cộng với ý nghĩ phải giết chết tất cả những ai nhìn thấy mặt mình khi còn ở Đại Lục, sau ánh chớp lóe lên cũng là lúc mũi dao nhọn hoắt trong tay Kanak đã kề ngay trước yết hầu của mẹ Churai. tiếng sấm đồng trời, Chu Rai sững người lặng đi vì nghĩ mình sẽ phải chết. Thế nhưng Kandak không nỡ xuống tay. Chàng thanh niên bước tập tễnh qua người Chu Rai, trên tay vẫn còn bốc một nắm cơm đưa lên miệng và tiếp tục ăn. Toàn thân sởn gai ốc, cơ thể không ngừng run rẩy vì sợ hãi tột độ. Thế nhưng, bằng một nghị lực phi thường, Chu Rai sau ít giây trấn tĩnh, vượt qua nỗi sợ đang bủa vây lấy mình, mấp máy bờ môi, Chu Rai nói. Ở lại đây đi. Quay lại thời điểm hiện tại, Kandak khẽ cúi xuống, đưa tay vớt lên bông hoa tử đinh hương lúc này đã dạt vào mép sát hồ. Cảm ơn mẹ Chu Rai. Bất chợt Kandak nghe thấy tiếng bước chân đang đi đến mỗi lúc một gần, mặc dù phía trước mặt còn chưa thấy bóng người. Mẹ Chu Rai, mẹ ở đâu vậy? Giọng một cô gái vang lên gọi tên mẹ Chu Rai. Kandak định bỏ đi, nhưng mẹ Chu Rai nắm lấy tay anh và giữ lại. Bà nói, chuyện con quay về Von, chỉ có ta và Raihan biết. Suốt 4 tháng qua, con bé luôn túc trực bên cạnh và chăm sóc cho con. Chẳng lẽ con không muốn gặp Raihan? Mẹ Chu Rai! Đi đến gần cây tử đinh hương, Raihan khựng lại khi thấy đứng bên dưới gốc cây là Kandak. Kandak nhìn Raihan và nói, mẹ Chu Rai đã quay lại văn phòng rồi. Chào em, Raihan. Nước mắt khẽ lan xuống nơi gò má, Raihan thổn thức. Anh Kandak, anh đã bình phục thật rồi. Bước nhanh tới, Raihan ôm chầm lấy Kandak rồi có thể khóc to. 7 năm qua, anh đã đi đâu vậy chứ? Anh bỏ đi không một lời từ biệt. Và rồi anh quay trở lại với cơ thể đầy những vết thương. Anh làm em lo muốn chết. Vòng tay ra sau ôm lấy Raihan, Kandak khẽ đáp. Raihan, cho anh xin lỗi. Có những chuyện anh không thể nói được. Cảm ơn em đã luôn lo lắng cho anh. Thời gian qua khiến em vất vả nhiều rồi. Hai người ngồi dưới gốc tử đinh hương, hướng tầm mắt ra giữa hồ nước trong xanh đầy thơ mộng. Kandak hỏi, anh nghe mẹ Raihan nói 4 năm trước em được học bổng tại trường Mahidol. Ước mơ của em là được trở thành một bác sĩ. Tại sao em không nắm lấy cơ hội mà theo học tại đó, mà lại lựa chọn ở lại Von? Thời điểm ấy Von gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi anh bỏ đi, 3 năm sau, những người như Charak, Anas, Non, Aimali đều rời Von để theo đuổi ước mơ của mình. Cô nhi viện Von phải chịu áp lực lớn bởi phía chính quyền bỏ phiếu không đồng ý để chúng ta tiếp tục được sinh sống trên mảnh đất này do có một công ty tư nhân muốn mua lại toàn bộ khu đất để xây dựng một khách sạn nghỉ dưỡng. Thực ra kế hoạch này đã được dự tính từ 3 năm trước, nhưng có một vài yếu tố bất cập, họ chưa thể tiến hành ngay nên Von mới tiếp tục được duy trì. Sau khi anh bỏ đi, cộng thêm những người khác dự đoán không bao lâu nữa chính quyền sẽ san bằng Von, nên nhiều người tự tìm hướng cho riêng mình. Chỉ còn mẹ Chu Rai, bác sơ và đám trẻ nhỏ cố gắng bám trụ trong lúc chờ tìm được một nơi ở mới. Dẫu biết điều này là rất khó, em nhận được học bổng, tuy nhiên em không thể bỏ mọi người mà đi được. Mẹ Chu Rai cùng với các sơ động viên em nên đến Mahidol, nhưng quyết định của em là lựa chọn ở lại. Và rồi Thượng Đế đã rủ lòng thương. Không hiểu từ đâu, có một nhà hảo tâm đã chuyển cho mẹ Chu Rai một khoản tiền rất lớn. Có tiền, tất cả mọi vấn đề đều được giải quyết. Mẹ đã dùng số tiền ấy mua lại khu đất của Von. Không chỉ vậy, cơ sở vật chất của Von cũng được nâng cấp, sửa sang, cơi nới và xây mới. Đều đặn trong 3 năm tiếp theo, năm nào Von cũng nhận được một khoản tiền lớn. Mà mẹ Chu Rai nói, đây là tiền từ một quỹ từ thiện ủng hộ cho các trẻ mồ côi tại Von. Trong một lần em vô tình nhìn thấy tờ biên lai giao nhận trên bàn làm việc của mẹ Chu Rai. Người gửi tiền cho Von, tên chỉ có một chữ cái là K. Chẳng hiểu sao, ngay lập tức em nghĩ K chính là anh Kandak. Kandak mỉm cười và đáp, đúng rồi, chính là anh. Cũng thật trùng hợp. Khi ấy, anh được họ đặt cho bí danh K. Và K cũng chính là chữ cái đầu tiên trong tên. mà mẹ Churai đặt cho anh, Tan Đắc. Bí danh? Anh làm việc gì mà phải dùng đến bí danh? Hơn nữa, số tiền anh gửi cho Von lên đến hàng triệu đô la Mỹ. Không, hơn thế nhiều. Chỉ trong 7 năm, anh kiếm được số tiền ấy bằng cách nào? Đừng lo, đó là tiền anh dùng máu cũng như tính mạng của mình để đánh đổi. Anh cứ coi như đó là lương của anh đi làm trong 7 năm nhé. Raihan lắc đầu. Thật không thể tin được. Nhưng dù thế nào, em vẫn luôn biết ơn anh. Thay mặt tất cả mọi người Von, cảm ơn anh Karak. Karak hỏi. Sau khi vấn đề của Von được giải quyết, sao em vẫn ở lại mà không theo đuổi ước mơ của mình? Raihan cúi mặt, hai má ửng hồng, những ngón tay khẽ đan vào nhau. Raihan bẽ lẽn đáp. Bởi vì em tin là một ngày nào đó anh sẽ quay về. Em không muốn khi anh quay lại mà em không có ở đây. Chỉ là có nằm mơ, em cũng không nghĩ anh trở về Von với bộ dạng sắp chết. Em còn tưởng anh không bao giờ tỉnh lại nữa chứ. Nhẹ lau đi giọt nước mắt trên khóe mi Raihan, vòng tay qua vai để Raihan dựa đầu vào ngực mình, Karak nói. Xin lỗi vì đã làm em lo lắng. Không sao cả, chỉ cần anh bình phục là em vui rồi. Karak, lần này anh không đi đâu nữa, có phải không? Von giờ đây đã là nhà của chúng ta. Mẹ Churai cũng cần có người đần đỡ trong công việc. Karak im lặng và không đáp. Thấy Karak không nói gì, Raihan ấp úng và hỏi. Không được à? Anh vẫn muốn đi à? Gật đầu, Karak trả lời. Đúng vậy, anh vẫn còn nhiều chuyện chưa làm xong. Lần này quay lại Von, được nhìn thấy sự thay đổi của Von. Bọn trẻ đây được sống trong điều kiện tốt. Thấy mẹ Churai cùng các sơ vẫn khỏe. Và thấy em giờ đây đã trưởng thành. Đã có thể cùng mẹ gánh vác công việc của Von là anh yên tâm rồi. Đang nói chuyện, bỗng Karak bất ngờ đứng dậy. Karak nói. Có người đang đến. Hiện giờ sự xuất hiện của anh trong cô nhi viện sẽ khiến mọi người bất an. Đó cũng là lý do mẹ Churai giấu anh dưới tầng hầm. Raihan. Ngoài mẹ Churai, đừng nói gì với ai hết. Raihan nhìn ngó nghiêng nhưng chẳng thấy có ai. Quay đầu lại thì Karak đã biến mất như một bóng ma. Còn đang mải tìm Karak thì phía đằng xa có tiếng người gọi. Raihan! Raihan ơi! Người đang gọi là Sir Chinda. Trước khi Sir Chinda xuất hiện, Karak đã chủ động lánh mặt. Điều này khiến cho Raihan nhớ lại thời điểm Karak còn ở Von. Có lần Karak nói, chỉ cần nghe tiếng bước chân là biết ai đang đến. Điều này đã được chứng minh khi Karak ngồi trong phòng đóng kín cửa. Thế nhưng Raihan và đám bạn từ bên dưới cầu thang bước lên, đứng trước cửa phòng. Không cần mở cửa, Karak cũng có thể đọc đúng tên của từng người. Quay đầu nhìn về phía sau thêm một lần nữa, Raihan khẽ thở dài rồi bước nhanh về phía Sir Chinda. Đứng ở một góc khuất cách đó không xa, nhìn theo bóng Raihan cho tới khi hình bóng đó khuất dần. Karak nghĩ trong đầu. Bà ta nói đúng, kể từ khi sinh ra, anh đã là một mầm mống tai họa đối với tất cả mọi người, ngoại trừ Mã Gia. Không nơi nào anh có thể ở, cũng không nơi nào chấp nhận một kẻ như anh. Thời gian sống tại Von là khoảng thời gian đẹp đẽ và hạnh phúc nhất đối với anh. Được sống cùng mọi người chính là ước mơ lớn nhất của anh. Thế nhưng, anh có việc quan trọng hơn cần phải làm. Dòng máu của Mã Gia vẫn còn. 16 năm qua, chỉ e là bà ta đã kịp hoàn thành tâm nguyện của mình. Anh phải đi để ngăn nó lại. Xin lỗi Raihan. Việt Nam, 8 giờ sáng tại cửa tiệm sửa máy của Toàn. Hôm qua có khách cần độ xe gấp, nên Toàn ở tiệm làm cố cho xong rồi ngủ lại luôn. Khách này thuộc dạng khó tính, yêu cầu cao, nhưng được cái chịu chơi, chịu chi, nên Toàn phải đích thân làm, không dám giao cho mấy thằng em. Mở cửa tiệm, còn chưa đánh răng rửa mặt, Toàn vươn vai và ngáp dài. Ê mấy thằng ồn, 8 giờ sáng mà chưa thấy mặt mũi chúng nó đâu. Chắc do thời gian này mình chiều nó quá, nên bỏ nó hư rồi. Đang cầu nhau thì mấy thằng đàn em làm ở tiệm sửa xe đang chạy xe từ bên kia đường sang. Thấy Toàn cả đám đồng thanh chào. Chúng em chào sếp, sếp ngủ có ngon không ạ? Tưởng đâu mấy thằng tụi mày rủ nhau đình công một lúc rồi chứ. Ngon nghẻ mẹ gì, làm mãi đến 2 giờ sáng xong mới ngủ. Sáng sớm ra xe ô tô nó chạy ngoài đường ầm ầm, đếch ngủ được, phải mò dậy. Thôi ta đi đánh răng, tụi mày lo dọn dẹp sắp xếp đồ đạc, lát còn đi giao xe cho khách đi. Một thằng giơ cái cặp lồng với một túi đựng đồ ăn lên cười tít mắt. Tèn tèn, sếp, bọn em mua cháo lòng cho sếp đấy. Mua cả một đĩa thập cẩm, nào là lòng non, rồi gan, có cả dạ dày, đủ cả. Biết sếp thích món này nên bọn em mua đấy. Mà hôm nay sếp đỏ được nguyên một loạn lòng xe điếu ấy nhá. Toàn dụi mắt nhìn túi lòng thằng đệ cầm trên tay, dòm dòm mà tém nước bọt. Dù nước bọt lúc chưa đánh răng hơi khó nuốt. À được, xem ra cũng không uổng công 30 năm qua tao đối tốt với mấy thằng chúng mày. Để đó, lát tao xù bột mép xong sẽ chén. Kể ra thằng nào đi mua chanh cút rượu thì bén nha. Cả đám nhìn nhau, khúc khích cười. Một thằng lôi trong bụng áo ra chai rượu nhỏ, cỡ chai 330ml. Làm sao mà thiếu được? Rượu chứa hột chứ danh của quán bà Lòng Béo. Sếp, hôm nay oánh chén xong cứ việc ra về, chuyện công việc cứ để bọn em lo. Toàn bỗng thấy cảm động trước sự chú đáo của mấy thằng đệ. Cuộc sống mấy tháng qua thật là yên bình. Kể từ sau chuyến đi sinh trở về, Toàn không muốn liều lĩnh làm thêm một chuyện gì ngu ngốc nữa. Cũng bởi khi đã biết tung tích cũng như thân thế của Vũ, Toàn muốn làm mọi thứ để chờ Vũ quay về Việt Nam. Trong lúc Toàn đánh răng thì ông Phúc Đạp sẽ tới. Nhìn đám đàn em của Toàn, ông Phúc hỏi: Cậu Toàn có ở đây không? Chỉ tay về phía nhà vệ sinh, một thằng đáp: Sếp Toàn đang xù bột mép bác Phúc ạ. Đánh răng xong, Toàn có cái thói quen đi ỉa rồi mới ăn sáng. Nghĩ trong quán Toàn là đàn ông nên chẳng bao giờ chốt cửa. Chà hết, chó đời, chà luôn mất môi. Mẹ nó, không gì thoải mái bằng ỉa đái kịp thời. Toàn vừa hát nghêu ngao vừa dặn ỉa. Đang ỉa mượt đít, bỗng Toàn giật mình, mắt nhìn chân chân, Toàn chửi thề. Tổ sư thằng... ông Phúc, ông làm cái khỉ gió gì đấy? Đang ỉa ngon giật cả mình. Cứt nó sọ, gãy bố nó ra làm đôi rồi đây này. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, phần 5 được viết bởi tác giả Trường Lê. Hồng Nhung xin phép được dừng ngay tại cái giai đoạn rất là thú vị này của nhân vật Toàn, cũng là một trong những nhân vật mà Hồng Nhung cực kỳ yêu thích. Không bởi vì Toàn nguy hiểm, không bởi vì Toàn là một cái gì đó mafia, mà Toàn có một tính cách rất là hài hước và rất là đời thường. Cảm ơn tác giả Trường Lê đã có những cái bút viết rất là hóm hỉnh trong câu chuyện của mình. Và diễn biến tiếp theo của câu chuyện này sẽ như thế nào? Mời quý vị chúng ta hãy follow đăng ký kênh để tạo động lực cho Hồng Nhung có thể phát sóng video sớm mỗi ngày phục vụ quý vị khán giả. Và cảm ơn quý vị vì đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.